Hồ sơ chuyện là, chương 1, chuyện lạ ở Hoàng Thành, góc chuyện audio.com. Thầy ớn quá, tại sao chúng ta phải đến cái nơi quỷ quái này để thu chương trình? Nhiếp ảnh gia A Hào sờ sờ lớp da gà trên cánh tay. Mẹ nó, biết vậy lúc đầu sẽ không đồng ý chuyển về tổ này. Nếu sớm biết Diêu Nhiếp sẽ lôi mình đến chỗ quỷ quái này, đánh chết cậu ta cũng không đồng ý đâu. Năm nay cậu ta mới chỉ 24 tuổi, còn chưa cưới vợ sinh con, không thể cứ chưa làm được gì hết đã toi đời rồi. Xùi, nói nhỏ chút, ồn ào cái gì, cậu sợ không ai biết chúng ta đang trốn ở đây sao? Diêu Nhiếp là biên tập kiêm dẫn chương trình, cũng chính là người lên ý tưởng, vạch ra kế hoạch lần này. A Hào đau khổ nhăn mặt, anh Diêu, anh không thấy được thì thôi đi. Mắc gì phải kéo theo đàn em xuống nước chớ, nơi này không chỉ âm u rùng rợn, lạnh lẽo dễ sợ, quan trọng hơn là, nơi này vô cùng nguy hiểm. Diêu Nhiếp chập lưỡi, không có cậu ai chụp ảnh đây. Sợ cái gì, anh Diêu của cậu dương khí rất mạnh, yêu ma quỷ quái gì nhìn thấy anh mà còn không biết tự động nhường đường. A Hào trợn mắt xem thường, thôi đi anh, mỗi lần theo anh ra quay ngoại cảnh ở lại khách sạn. Ai luôn luôn bị bóng đè, anh mà dương khí mạnh, thì em sẽ là cửu dương chân nhân. Diêu Nhiếp tức giận nhưng không tranh cãi thêm nữa. Thật ra một phần nguyên nhân là vì thẹn quá hóa giận. Không biết tiến bộ, chương trình của chúng ta gọi là gì? Bước vào khoa học, A Hào máy móc trả lời. Đúng vậy, tôn chỉ của chúng ta là đà đảo mê tín. Bỏ giả lấy thật, vạch trần mọi thứ ngụy khoa học. Phản khoa học, cậu đã là một thành viên của chương trình bước vào khoa học. Sao có thể tin ba cái thứ ma quỷ gì đó? Vẻ mặt Diêu Nhiếp hoàn toàn chính nghĩa lẫm liệt. Không phải, anh Diêu, nơi này ban đêm không cho phép ai ra vào. Nếu chúng ta bị phát hiện trốn ở trong này, người ta tưởng chúng ta là ăn trộm, nhất định sẽ bị xử bắn. Em vừa mới thoát khỏi biển khổ học hành ra đi làm. Giống như nụ hoa vừa hé nở. Anh không thể để em cứ vậy mà héo chết được, làm gì có nơi nào mà khủng khiếp như vậy, bị tóm được là xử bắn. Thế nhưng nơi này quả thật dễ sợ như vậy đấy, toàn dân trong nước dù là con nít 3 tuổi chắc chắn cũng biết là nơi nào. Đây chính là danh lam thắng cảnh của thủ đô, di sản của thế giới, là viện bảo tàng lịch sử văn hóa, đồng thời cũng là hoàng cung của hai triều đại Minh Thanh. Có lẽ rất nhiều người đã từng đến đây tham quan, đều biết rằng chỉ có một bộ phận nhỏ của Hoàng Cung được mở cửa đón du khách. Còn rất nhiều chỗ khác trong cung đều bị cấm, không cho phép khách du lịch tiến vào. Mỗi ngày sau 5 giờ, âm khí bắt đầu tích tụ, cả Hoàng Thành sẽ bị phong tỏa, bên trong hoàn toàn không có ai. Nghe nói, những nơi bị khóa đều đã từng xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Nhiều năm qua, kinh đô vẫn lưu truyền một số chuyện kỳ bí trong cung. Ví dụ như, buổi tối nếu có mưa dông sấm sét cùng lúc, sẽ nhìn thấy rất nhiều cung nữ và thái giám mặc trang phục cung đình chậm rãi đi trong hoàng thành. Năm 1992 từng có một đám đông du khách tận mắt nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này. Cũng có chụp ảnh lại. Vì vậy, chuyện đó từ một truyền thuyết đã trở thành một sự thật mà mọi người đều biết. Có điều sự việc đó cũng có thể giải thích được bằng góc độ khoa học. Bởi vì trong số các thành phần hóa học của nước sơn trên mặt tường hoàng thành có oxit sắt từ Fe304, đây là một loại nguyên liệu từ tính thường dùng. Oxit sắt từ nguyên chất có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo băng từ và các dụng cụ vô tuyến. Nói cách khác, mặt tường thành là một cái máy quay phim thiên nhiên. Nếu như gặp phải tia chớp, tính năng ghi hình của nó bị kích hoạt, đợi đến lần sét đánh sau sẽ lần nữa chiếu lại. Thế nhưng ngoại trừ sự kiện nọ, Hoàng Thành vẫn có rất nhiều lời đồn ma quỷ đáng sợ. Không ai có thể chứng thực, cũng không ai có thể giải thích, ngay cả vị Hoàng đế cuối cùng cũng từng nói, nếu như ta có thể viết lại hết những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra nơi đây, có lẽ đủ để trở thành một bộ chí quái truyền kỳ. Không có tiền đồ, đi theo anh Diêu lăn lộn mà lá gan nhỏ như vậy sao được? Như vậy đi, tôi kể chuyện cho cậu nghe để củng cố lá gan một chút. chủ nhiệm Diêu liếc mắt một cái. Trong lòng nảy ra ý muốn đùa dai. A Hào đã làm cộng sự với Diêu Nhiếp được một năm. Sớm hiểu được tính tình anh ta. Vội vàng ngăn lại, đừng, anh Diêu, nơi này rất âm u lạnh lẽo. Tốt nhất là giữ hơi lại cho ấm bụng thì hơn. Không được, anh chưa nói mà cậu sợ cái gì. Cậu không nghe lời tháng này trừ 30. Tiền lương, chủ nhiệm Diêu từ hồi còn học tiểu học đã dưỡng ra được một thú vui to lớn. Đó là bắt nạt bạn cùng lớp, mà bây giờ ra làm việc rồi thì sở thích liền thăng cấp. Trở thành bắt nạt đồng nghiệp, mặt mũi A Hào như đưa đám. Anh kể đi, đừng có giận, em nghe anh kể đến sáng anh có thể tăng cho em 30. Tiền lương không? Diêu Nhiếp trợn mắt xem thường. Không thể, nhưng mà có thể làm giàu kiến thức cho cậu. Chuyện này, thật sự đã từng xảy ra ở Kinh Thành. Nghe nói năm xưa Minh Đế muốn xây kinh đô mới ở nơi này. Quần thần vô cùng hoảng sợ, bẩm rằng vùng U Châu nơi đây là biển khổ có nghiệt long hoành hành. Lưu Bá Ôn và Diêu Quảng Hiếu lĩnh mệnh đi xây thành. Quả thật phát hiện ra mấy cái hải nhãn, mạch nước ngầm trong đất liền. Giữa lúc hai người không biết nên làm thế nào thì Na Cha Hiển Linh bảo họ cứ theo hình dạng của mình mà vẽ bản thiết kế thành. Có thể chấn được con nghiệt long nọ, hoàng thành xây xong rồi còn được mệnh danh là thành bát tí Na Cha. Na Cha tám tay, thế nhưng con rồng nọ không cam chịu bị chấn trong biển. Vẫn hay xông ra gây sự, trong đó có một cái hải nhãn ở dưới Tân Kiều. Lưu Bá Ôn lừa nó, nói rằng một ngày nào đó Tân Kiều biến thành Cựu Kiều. Ta sẽ thả ngươi ra, con rồng đó cũng thật là ngốc, tin lời. Ngoan ngoãn trở về làm thần thú trấn biển. Lão Lưu rất gian xảo, lập tức truyền bá cho bách tính rằng sau này nơi nọ vĩnh viễn chỉ được gọi Tân Kiều, không thể gọi là Cựu Kiều. Diêu Nhiếp cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên khó chịu. Anh hắt xì một cái, cũng không quá để ý, liếc mắt nhìn A Hào, thấy cậu ta cũng không có phản ứng gì, liền quyết định tăng thêm mức độ rùng rợn. Sau lại, còn có hai sự kiện xảy ra ngay tại hải nhãn đó. Chuyện thứ nhất là giặc ngoại xâm vào kinh thành. Bọn chúng không tin tà thuật nên kéo xích sắt ra. Mấy chục người kéo một hai cây em dây xích, mới thấy nước ngầm phía dưới có lưu huỳnh bốc lên. Còn có tiếng thở phì phò và mùi tanh hôi truyền ra. Bọn giặc sợ quá, vội vàng thả dây xích về chỗ cũ. Còn chuyện thứ hai, là ngay năm đại cách mạng. Mọi người đều hô khẩu hiệu bỏ đi bốn cũ. Hồng vệ binh định đập bỏ bia đá bên trên hải nhãn. Kéo dây xích lên, kết quả giống như đám giặc trước kia bị dọa cho mất vía. Sợ quá thả dây xích trở lại, không dám phá bia nữa. Còn đậy kín nắp miệng giếng bên trên, nghe nói lúc thủ đô làm đường tàu điện ngầm, vì né cái giếng đó đã đào hầm vòng qua mấy cây em. Đột nhiên, sắc mặt A Hào trắng bệch. Ngón tay run rẩy chỉ sau lưng Diêu Nhiếp, miệng run bần bật, nói không ra lời, giếng, giếng. Diêu Nhiếp cười xấu xa, mẹ nó, lá gan của cái cậu A Hào này cũng quá nhỏ đi. Chỉ vậy thôi mà đã sợ đến mặt mũi xám ngắt, anh còn ngại hiệu quả chưa đủ. Nói thêm, đúng vậy, giếng, giống như cái giếng sau lưng tôi ấy, cũng chính là cái giếng hiện tại cậu đang đối diện. Lời còn chưa nói xong, hai mắt A Hào đã trợn trắng ngã xuống đất. Diêu Nhiếp bị hành động đột ngột của cậu ta làm lúng túng trở tay không kịp. Không phải chứ, câu chuyện vừa rồi tuy rằng huyền bí một chút, nhưng mà rất bình thường mà. Ngay cả con nít 3 tuổi cũng sẽ không bị dọa ngất xỉu. Anh bước lên mấy bước lay A Hào. A Hào, này, đừng giả vờ nữa, còn đang gọi. Đột nhiên, anh cảm giác có ai đó đang nhìn chừng chừng mình. Quay đầu nhìn, trên tường thành có một con thú màu đen đang đứng, bởi vì ánh sáng hôn ám. Diêu Nhiếp không rõ đó rốt cuộc là chó hay là con gì. Chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt phát ra ánh sáng xanh âm u đang thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình. À, anh bị dọa nhảy dựng, giật mình kêu ra tiếng. Có lẽ là bị tiếng kêu của anh đánh động, con thú nọ quay đầu phóng về phía ngoài tường. Động tác nhanh nhẹn không thua gì báo săn. Diêu Nhiếp cũng không rảnh để ý A Hào còn đang nằm trên mặt đất rốt cuộc là xỉu thật hay giả vờ. vội vàng chạy khỏi sân nhỏ đang nấp, đuổi theo. Con vật màu đen kia nhất định chính là mục đích lẻn vào hoàng thành tối nay của bọn họ. Cách chương.